đây là khi song phương đã từng hợp tác qua thì, đây là tiếng lóng biểu thị ra giá cao thấp. Long Ngạo Kiều a, ngươi lại không dám đặt cược sao? Long Ngạo Kiều, Hoàng Đại Tiểu Thư đột nhiên đem danh tự Long Ngạo Kiều này lặp lại mấy lần, ngữ khí còn có chút quái gở. Thứ này cũng ngang với thản nhiên thừa nhận chính mình đã sớm biết Ngô Minh là Tiêu Nhược Giao, trái lại cố ý dùng cái tên giả này để trào phúng việc nàng dùng tên giả ở trước mặt đệ tử Thiên Yêu Cung. Hổ Vân Thương tức giận muốn nói, nhưng Ngô Minh giành trước cầm trong tay hai cái thẻ đánh bạc đùng một cái hướng về trên bàn đập mạnh, đặt tài, vẫn đặt tài. Song phương đây là trên thanh A. Đó là chuyện người và người cạnh tranh với nhau, con gà tranh nhau tiếng gáy, nhóm khách đánh bạc bên cạnh một trận ồ lên, người ở trên chiếu bạc phụ cận cũng đã bắt đầu lưu ý. Hừ, Tiềm Tinh đệ tử cũng chỉ đến như thế. Hoàng Đại Tiểu Thư trong lòng đắc ý, đám người Mục Thanh Nhã rất khẩn trương. Đại chia bài đem chung cốc mở lên, 1, 2, 3, vẫn là tiểu, ván tiểu thứ 9, nhóm khách vây xem đánh cược một trận thổn thức. Ha ha ha ha ha. Hoàng Đại Tiểu Thư không chịu được đắc ý, che miệng cười to, vận may bổn tiểu thư vẫn là tốt như vậy. Ngươi thua rồi, nhiệm vụ tổ đội của các ngươi đã thất bại. Đại chia bài thu hai cái thẻ đánh bạc của Ngô Minh, một bên lại tìm hai cái thẻ đánh bạc đồng thời liền bàn giao cho Hoàng Đại Tiểu Thư. Thẻ đánh bạc Hoàng Đại Tiểu Thư đặt cửa có thể trả lại nàng, nhưng thẻ mà Ngô Minh thua không thể trực tiếp đưa cho nàng, bởi vì đây là quy củ kiêng kỵ của sòng bạc. Ngô Minh nhíu chặt đầu lông mày. Hổ Vân Thương, Mục Thanh Nhã, Tông Chí Liên ba người một trận thất lạc. Bốn người đội hữu phía sau Hoàng Đại Tiểu Thư đại hỉ. Đối phương thua hai cái thẻ đánh bạc cuối cùng, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, mà nhiệm vụ phía bên mình liền thành công. Mặc dù trên người đối phương khẳng định có tiền, nhưng nhiệm vụ tông môn không thể làm giả. Lấy thêm tiền đi ra cũng không tính là trong phạm vi 100 lạng được giao. Hừ, đắc ý cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta quá khó rồi. Ngô Minh đột nhiên đối với Hoàng Đại Tiểu Thư còn không dừng cười lại được nói. Khó, có cái gì khó? Hoàng Đại Tiểu Thư châm chọc nói, thất bại còn muốn kiếm cớ. Hừ, ngươi có bản lĩnh liền dựa vào hai cái thẻ đánh bạc vừa nãy thắng được 200 lạng xem. Ngô Minh bĩu môi, chuyện này có khó khăn gì? Hoàng Đại Tiểu Thư kêu lên, đại chia bài, liền thỉnh cầu ngươi mở ván mới. Ta xem một chút cái việc thắng tiền này có gì khó. Khẩu khí thật là lớn, không ít người bên trong đám khách đánh bạc thầm than. Đại chia bài cầm trong tay chung cốc loáng một cái hút mấy cục xúc sắc vào, lần thứ hai bắt đầu, vẫn đặt tiểu. Hoàng Đại Tiểu Thư đẩy ra bốn cái thẻ đánh bạc. 224, đúng là tiểu, 10 cục rồi. Tuy rằng trong đó có một cái con báo, nhưng xác suất này cũng đủ đáng sợ. Tiếp tục, Hoàng Đại Tiểu Thư cười ha ha, một bộ khí thế kinh người. Tiền nàng thắng cược đã là 8 lượng bạc. Đại chia bài lần thứ 3 lắc chung cốc chụp xuống cái dĩa, đặt con báo. Hoàng Đại Tiểu Thư không lại đặt tiểu, mà là sau khi liếc nhìn thế đứng của đại chia bài xong, lựa chọn phương pháp cược thêm với tỷ lệ trả cược là 1:33. Nhóm khách đánh cược một trận thán phục. Khí phách thật lớn. Thông thường khi đặt con báo, nhưng là ở thời điểm người cược nổi nóng mới đặt con báo. Cái trường hợp này có thể chưa từng thấy. Biểu tình trên mặt đám người Ngô Minh thật khó coi. Biểu cảm đến mức này là tương đương với việc chấp nhận phía bên mình vô lực. Đại chia bài đem chung cốc vừa mở. Cả đám khách đánh bạc vây xem đồng thời kinh ngạc thốt lên, 444, con báo, ha ha ha ha. Hoàng Đại Tiểu Thư đắc ý cười to, đại chia bài giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy ra một cái thẻ đánh bạc 200 lượng, lại cầm thẻ đánh bạc trị giá 50 lượng cùng 6 cái thẻ đánh bạc nhỏ dâng lên, mặt khác nguyên bản 8 cái thẻ đánh bạc cũng xin trả lại Hoàng Đại Tiểu Thư. Mục Thanh Nhã cắn chặt môi mỏng, nhẹ nhàng vỗ Ngô Minh vai biểu thị an ủi. 200 lạng thật dễ kiếm mà, lúc này mới 3 cục đã hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Ồ, xin lỗi, nhiệm vụ của các ngươi là đã thất bại. Hoàng Đại Tiểu Thư tâm tình thật tốt, sau khi chào phúng chuyển hướng đại chia bài, ta sẽ không đổi bạc. những thẻ đánh bạc này ta liền trực tiếp lấy đi, được chứ? Đại chia bài chắp tay nói, đương nhiên có thể. Bất cứ lúc nào Hoàng đại tiểu thư muốn đều có thể đến đổi. Ta muốn giữ lại những thẻ đánh bạc này, để người thu nhiệm vụ tông môn nhìn. Ta đã đồng thời hoàn thành hai nhiệm vụ. Hoàng đại tiểu thư để đội hữu lấy ra cái túi tiền nhỏ, đem chừng 10 cái thẻ đánh bạc to nhỏ không đều xếp vào. Ở trong một mảnh tiếng cười, Hoàng đại tiểu thư thản nhiên rời đi. Ngô Minh còn muốn ngồi ở trên ghế bất động hồi lâu, đột nhiên đối với Tông Chí Liên nói, ngươi thấy gian lận không? Cái câu hỏi này của nàng cũng không kiêng kỵ đại chia bài. Đại chia bài cũng không thèm để ý. Hắn đối với thủ pháp của chính mình rất có lòng tin. Hơn nữa quy củ của sòng bạc, không trực tiếp tại chỗ nắm lấy liền không tính là gian lận, không cho phép sau đó tìm nguyên cớ trách móc. Tông Chí Liên lắc cây quạt cau mày. Kinh nghiệm sòng bạc của hắn tuy rằng không ít, nhưng thật sự không biết vị đại chia bài này làm sao mà gian lận. Không phải ngươi nói, số lần ngươi đi sòng bạc so với số lần ta đi nhà tắm đều muốn nhiều hơn sao? Ngô Minh mặt toát mồ hôi nói, một cô gái như ngươi lúc nào thì có thể đi nhà tắm nam tử? Tông Chí Liên bĩu môi nói, ngươi khẳng định không đi qua, vì lẽ đó đương nhiên số lần ta đi so với ngươi nhiều hơn a. Ngô Minh không nói gì. Hổ Vân Thương cho rằng nàng trách cứ Tông Chí Liên là vì chịu đả kích quá lớn, vội vã an ủi, không quan trọng lắm, chỉ là thất bại một lần. Sau này chúng ta làm nhiệm vụ còn có thể kiếm lại số điểm tông môn đã mất. Mục Thanh Nhã cũng dùng tay ngữ an ủi. Có thể làm các nàng kỳ quái chính là, Ngô Minh cười hì hì, không hề có một chút ủ rũ nào khi nhiệm vụ thất bại. Sau khoảng thời gian uống cạn hai chung trà, Hoàng đại tiểu thư cùng đội hữu cưỡi ngựa hào hứng đến nơi lĩnh nhiệm vụ tông môn. Hoàng đại tiểu thư đã vội vã đến không nhịn nổi muốn tuyên bố công tích vĩ khi chiến thắng tiềm tinh đệ tử. Các ngươi tới rồi sao? Nơi phụ trách trả nhiệm vụ tông môn đã có một vị quản sự chờ đợi các nàng từ lâu. Nhìn hắn nói như thế, Hoàng đại tiểu thư hơi sững sờ. Các ngươi tới giao nhiệm vụ chứ? Vị quản sự này cười hì hì, giám sát sứ đã trở về, vừa nói xong tình huống nhiệm vụ của các ngươi. Chúc mừng các ngươi. Túi tiền chứa thẻ đánh bạc trong tay Hoàng đại tiểu thư run lên, vừa muốn chuẩn bị khoe khoang một phen. Không nghĩ lời trong miệng vị quản sự này nhưng là lại nói, chúc mừng các ngươi, nhiệm vụ thất bại. Cái gì? Hoàng đại tiểu thư trợn tròn cặp mắt. Vị quản sự này không nhanh không chậm nói rằng, giật mình chứ. Ta lúc vừa nghe sơ tình huống nhiệm vụ này, cũng không dám tin tưởng. Nhưng mà, ngươi lấy thẻ đánh bạc mà ngươi đang giữ ra thử nhìn mà xem. Hoàng đại tiểu thư liền vội vàng đem thẻ đánh bạc từ trong túi đổ ra. Ở dưới sự nhắc nhở của quản sự, đột nhiên như bị sét đánh cứ thế đứng chết lặng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Trong đó hai cái tiểu thẻ đánh bạc, làm sao có thể có khắc chữ tiêu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, chúng ta thua, người khác giúp chúng ta thắng. Bên trong sòng bạc, Ngô Minh an vị ở trên ghế, không vội không nóng nảy. Tông Chí Liên bên cạnh thì lại cau mày, lắc cây quạt đang suy tư. Tâm tính hắn hơi kỹ càng, cảm thấy sự tình thật giống như có chỗ nào đó rất lạ. Đặc biệt Ngô Minh lại không có dáng vẻ ảo não khi nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa như là đang đợi cái gì. Đến cùng vừa nãy nàng để ta cố ý cùng hoàng thục nữ tiếp chuyện. Hấp dẫn sự chú ý của nàng là vì cái gì? Không phải vô dụng sao? Sau đó vẫn là thua à? Bên cạnh, Hổ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã tâm tư đơn thuần. Hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này. Chỉ là đang an ủi Ngô Minh. Khách đánh bạc xung quanh thấy không có gì náo nhiệt, cũng liền tự chơi đánh bạc. Trong lòng đại chia bài có quỷ, không có rời đi. Sau khi đem chiếu bạc trao trả cho chia bài trẻ tuổi thì ở tại hiện trường đợi. Vẫn đợi đến thời gian uống cạn ba chung trà, Ngô Minh mới cười hì hì hỏi, các nàng là cưỡi ngựa đi đúng không? Đúng thế, Hổ Vân Thương đáp lại, ngươi xem một chút cái tiểu nhị vừa nãy kia vẫn còn ở đây chứ? Ngô Minh cười nhìn xung quanh đánh giá. Cái tiểu nhị nào? Chính là người giúp chúng ta đổi thẻ đánh bạc.